Mấy người thấy Michael biến thân, biết cái này cửa mà đem Michael cho chọc giận. Michael xoay người, hướng mấy người giá giá quả đấm, lại lộn lại, dử tợn nhìn trước mặt cửa, dưới chân tấm đá đều bị hắn xoay người bây giờ cho đạp thành bột, đủ để thấy hắn lực lượng chi đáng sợ. Chương 338, cờ xạ cạ bệ, hệ ạ ghệ mi. Hống. Michael phát ra một tiếng trầm thấp giống to, tức giận một quyền hướng cửa đá đập tới, bao cắt lớn thạch quyền nện ở trên cửa đá, nhất thời phát ra một tiếng nổ vang, cửa đá rốt cuộc dao động một chút, nhưng mà vẫn là không có tổn hại gì, một quyền này đã có hơn 5 tấn, cơ hồ đã là Michael toàn lực, Michael nhất thời có chút trợn tròn mắt. Vành, vành, vành. Michael một bên gào thét, một bên không ngừng hướng cửa đá đập quyền, phát tiết trong lồng ngực giận dữ. Một phút sau đó, Michael rốt cuộc tiết khí ngừng lại, cửa đá mới vừa rồi mặc dù ở Michael trọng quyền dưới không được lay động, nhưng là trừ bị đập chỗ có một cái lõm cái hố bên ngoài, cũng không có bị bao lớn phá xấu xa, vẫn là vững vàng dựng đứng ở nơi nào. Adam đi tới, vỗ một cái Michael cánh tay, tỏ ý hắn đi qua một bên, xoay người cho cái đó thanh niên anh Tuấn một cái ánh mắt, Johan, lên. Thanh niên anh Tuấn khỏe miệng tiểu vểnh lên, khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên hừng hực bốc cháy, nóng bỏng nhiệt độ để cho chung quanh mấy người cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Johan đi tới trước cửa đá, hai tay khoác lên trên cửa đá, ngọn lửa hừng hực theo cánh tay chạy hướng cửa đá, chặt chặt chốc lát cửa đá liền bị vậy nóng bỏng ngọn lửa quanh quẩn. Đại khái qua 10 phút, đá kim cương chế tạo cửa đá bị ngọn lửa nướng đến đỏ bừng. Johan có chút nối tiếp không có sức, ngưng ngọn lửa thu phát, lui sang một bên, bước chân có chút phù phiếm, hiển nhiên có chút tiêu hao quá độ. Eva, Adam lại hướng Eva nháy mắt, Eva hội ý, hai tay hô nâng ở trước người, thấp giọng không biết ngâm sướng cái gì. Ngay sau đó liền gặp không khí chung quanh ở giữa hơi nước ở nó vỗ lên nhanh chóng ngưng kết, lấy có thể thấy được tốc độ trưởng thành, càng tụ càng lớn rất nhanh liền tạo thành một cái hơn một thước lớn thủy cầu to lớn. Eva hai tay đẩy về phía trước, thủy cầu đánh vào vậy bị cháy đỏ đau trên cửa đá, nhất thời nổ bể ra, trên cửa đá phát ra giống như bị thối lửa sắt thép vậy, phát ra suy suy tiếng vang, nồng nặc hơi nóng trưng dâng lên, mà đồng thời, cửa đá cũng phát ra kéo kẹt nước nẻ thanh, hơi nước tan hết sau đó. Đã có thể thấy cửa mả ở trên như mạng nhện vậy rầm rạp chẳng chịt thật nhỏ vết nước. Adam hài lòng cười một tiếng, lại gần đi lên, cùng Michael dựa vào nhau, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, ra sức hướng phủ đầy vết nước cửa đá đập tới. Vành! Vành! Vành! Ở hai người hơn 5 tấn bạo lực đả kích dưới, vết nước càng ngày càng lớn, cuối cùng rốt cuộc vô lực ầm ầm nổ tung, lộ ra rầm rạp mộ nói. Mấy người trên mặt cũng nổi lên nụ cười, Michael có chút mất sức, khôi phục thân phận thật sự. Mà cả người ngọn lửa Johan cũng đốt đuốc thu hồi trong cơ thể, thấy hai người muốn khôi phục thân phận thật sự thời điểm, vị kia mới vừa rồi cầm toàn cầu hệ thống định vị trí cô gái phun một cái, xoay người. Đội ngũ phía sau một người tráng hán từ trong túi đeo lưng cầm ra hai bộ quần áo, ném cho hai người cái bại lộ cuồng, người ta Jessica vẫn là xử nữ đâu. Cơ mờ nở. Michael, ngươi đầu này xuất sinh, hiểu cái quái gì? Michael cùng Johan vậy mặc quần áo, một bên tức miệng mắng to. Jessica ngẩng đầu nhìn chòng chọc Michael một cái, đống nhiên từ nàng trên người sinh ra một cổ to lớn lực đẩy, tên kia kêu Michael người đàn ông vạm vỡ nhất thời bị cái này cổ to lớn lực đẩy cho đánh té bay ra ngoài, vành một tiếng nện ở 10 mét bên ngoài một ngôi tượng đá ở trên, tượng đá nhất thời bị đập nát bấy. Michael trên đất lăn cút, vỗ mông một cái đứng lên, vừa giống như một người không có chuyện gì vậy đi tới, có chút lúng túng cùng sợ hãi nhìn Jessica. Ha ha, Michael, người chọc ai không tốt? Hết lần này tới lần khác chọc Jessica, phải biết xử nữ là rất cường đại. Johan thấy Michael chật vật bộ dáng, không nhịn được vui vẻ cười to, đang định chưa thỏa mãn phải tiếp tục chế giễu, nhưng gặp Jessica xoay người lại, nhanh như điện bắn ra ánh mắt giết người, bận bịu ngưng cười thanh không dám nói nữa. Chúng ta vào đi thôi, thời gian đã không còn sớm, chờ những người này tỉnh lại thì phiền toái. Adam nói một tiếng, là được đi vào, tiếp còn dư lại 7 người cũng đi theo tiến vào hoàng lăng. Đế quốc Mỹ cái này 8 người tiến vào Hoàng Lăng sau đó, lục tục lại tới mấy lượt người, bất quá những người này nhưng là muốn thuận lợi rất nhiều, lang viên trong sĩ binh đều bị Eva thôi miên, đang hô hô ngủ, mà cửa mả cũng bị mở ra, không có gặp phải bất kỳ chống cự gì liền tiến vào Hoàng Lăng. Chuyện gì xảy ra? Một giờ sau đó, trong ngủ mê sĩ binh cửa cũng lục tục tỉnh lại, xoa phát đau đầu đứng lên. Nguy rồi, cô kia đâu? Rốt cuộc có người nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Tất cả mọi người đều bắt đầu bốn phía tìm Eva bóng người. Liên trưởng hứa, ngươi xem. Một người lính chỉ bị Adam đám người bạo lực phá hủy to lớn cửa mà sợ hãi kêu một tiếng. Tất cả binh lính quay đầu lại vừa thấy, nhất thời lòng nặng đến đáy cốc. Có người vào Hoàng Lăng, mau trong báo cáo cấp lãnh đạo. Ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, có người phục hồi tinh thần lại, lo lắng kêu lên, chức trách của bọn họ chính là canh phòng hoàng lăng, không thể để cho người bất kỳ đến gần nơi này, hôm nay hiển nhiên đã có người vào hoàng lăng, nhất định phải lập tức hướng lên cấp báo cáo. Ta nghĩ, các ngươi không cần báo cáo. Vị kia liên trưởng Hứa cầm ra điện thoại vệ tinh, đang muốn hướng lên cấp báo cáo tình huống, đột nhiên chuyển tới cái không quá thuần thục tiếng Hoa thanh âm. Ngay sau đó trên trăm đạo thân ảnh thoáng hiện ở lăng viên bên trong, thấy những người này lăng viên ở giữa hơn ngàn tên lính cũng bưng lên súng tiểu liên, đem cái này trên trăm người vây ở giữa, ngón tay khu ở cò súng, người người trong mắt đều là sâu đậm cứu hận. Mặc dù mới vừa nghe được là tiếng Hoa, nhưng là quang nghe giọng nói, liền biết những người này thân phận, chính là Hoa Hạ kẻ thù truyền kiếp người Nhật. Những thứ này người Nhật cải trang quái dị, có chút là nhẫn giả lối ăn mặc, có chút khoác quần áo trắng nón lá rộng vành, trên đầu còn đỉnh nón lá, các loại quần áo đều có, bất quá những người này đều có một điểm giống nhau, đó chính là người cao không quá 1'6", hơn nữa trên mặt còn cũng là một bộ treo bộ dáng. Cầm đầu hai người, dáng dấp thì phải cao lớn rất nhiều, sợ rằng có 1'8" cỡ đó, ở nơi này chút lùn ở giữa có dũng khí cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Bên trái một người đầu đầy màu đỏ thâm tóc che ở nửa bên mặt, màu đen áo khoác ngoài, rộng lớn cổ áo, màu trắng thon dài áo sơ mi dường như kéo đến bên hông, áo sau lưng chính giữa sẽ có một cái nguyệt luân văn trường, đỏ như màu máu bó sát người khố, hai chân bây giờ giống như xích chân giống vậy cách hết sức loại khác, hai tay hô cắm ở trước ngực, một bộ khốc khốc dáng vẻ, ánh mắt nhưng là tàn bạo vô cùng. Bên phải đeo một cây trường kiếm, mặc một bộ tay ngắn, lộ ra bắp thịt rắn chắc, mái tóc dài phiêu giật ở trên trán, cho người một loại bất cần đời lại khốc lại đẹp trai cảm giác. Hai người sau lưng mấy người cũng cùng bọn họ vậy lối ăn mặc, bất quá ở đầu và khí chất ở trên vẫn là phải so với cái này hai người còn kém hơn rất nhiều. Đứng lại, không cho phép ở đi về phía trước, nếu không chúng ta nổ súng. Một người sĩ quan hướng về phía đột nhiên này xuất hiện một đám người Nhật hét. Hề hề, thật ta, ngươi nghe gặp hắn nói gì sao? Hắn nói hắn muốn nổ súng. Ha ha ha. Con trưởng kiếm người Nhật nghe vậy sĩ quan cảnh cáo, không nhịn được ha ha cười lên. Chị dù ngươi người này, một bang con kiến hôi mà thôi, phải dùng tới nói nhảm sao, đi nhanh lên đi, chúng ta đã rơi ở phía sau. Bên trái người nọ trầm giọng nói. Tốt lắm, bọn nhóc, chúng ta cũng không cùng các ngươi chơi. Tên là chị Jules Bell kiếm nam nghe vậy cũng thu hồi bộ mặt tươi cười kia, nói xong xoay người hướng về phía sau lưng hai cái nhẫn giả ăn mặc nhân đạo, quả cạc mì, xì tải, nơi này liền giao cho các ngươi, nhớ, một cái người sống cũng không nên để lại. Hi, đại nhân này ạ gây mì, đại nhân cỡ xạ cả bệ. Hai người dùng sức một vùi đầu, ngay sau đó họ dỉ cùng cỡ xạ cả bệ chỉ dù lắc người một cái liền biến mất ở lăng viên trong, ngay sau đó những người còn lại cũng lấy tốc độ cực nhanh tiến vào hoàng lăng. À, mau bắn súng. Đến khi lăng viên trong bảo vệ các binh lính kịp phản ứng, trước mặt đã chỉ còn lại có vậy mấy chục tên nhẫn giả. Bằng, bằng, bằng. Lăng viên chúng đạn thanh đại tác, súng tiểu liên họng súng phụt ra phụt vô ngọn lửa, hơn ngàn đem súng tiểu liên đồng thời khai hỏa. Cường đại sức sống đủ để cho bất kỳ một người bình thường sợ hãi. Nhưng mà, cái này mấy chục tên nhẫn giả trên lưng trường đao ra khỏi vỏ, không ngừng ở trước người quơ múa, đem quanh thân trên dưới múa cái răng đầy thấu phong, đạn bắn vào trên thân đao, phát ra keng, keng, keng chói hai tiếng va chạm. Liên trưởng, bọn họ không sợ đạn. Băng đạn ở giữa đạn đánh xong, mà đối thủ nhưng không hư hao chút nào, một ít binh lính nhất thời có chút luống cuống. Giết! Làm những binh lính này hỏa lực yếu đi chút. Cầm đầu tên kia kêu quả ca mì nhẫn giả, khuôn mặt dữ tợn quát một tiếng, ngay sau đó thủ hạ những cái kia nhẫn giả cửa liền bắt đầu điên cuồng tàn sát, những binh lính này đều là người bình thường, ở nơi này chút nhẫn giả trước mặt hoàn toàn chính là tay trói gà không chặt đứa bé, trên thất đợi làm thịt dê con. Đừng xem những thứ này nhẫn giả vóc người thấp bé, nhưng là hoạt động nhưng là linh động dị thường, trong tay võ sĩ đao không ngừng quơ múa, từng miếng huyết quang văng lên, giống như thu hoạch cơ hội giống vậy thu cắt lang viên trên trung bình ngàn tên sinh mạng của binh lính. Lăng viên ở giữa tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, tiếng súng cũng biến thành thưa thớt, tàn cánh tay đoạn chân tán lạc đầy đất, lăng viên ở giữa trên mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, từng cái binh lính té xuống. Ngàn tên lính còn đang chống cự đã chưa đủ một nửa. Vô liêm sỉ, các người đám này quỷ tử tự tìm cái chết. Mấy chục tên nhẫn giả đang giết được nổi dậy, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu bầu trời truyền tới một tiếng tức giận bạo hống, dường như chấn bọn họ cả người khí huyết dâng trào, không nhịn được ngừng lại, ngẩng đầu lên, muốn xem là thần thánh phương nào. Vành, vành, vành. Đỉnh đầu vang vang trên bầu trời không có một bóng người, nhưng mà quả cả mỉ cùng xì tải lại nghe được bên thai chuyển tới một trận tiếng nổ, kinh ngạc quay đầu vừa thấy, sợ hai phát hiện mình rút một tay xuống đầu lâu vô duyên vô cớ đột nhiên nổ, hơn nữa còn là một cái tiếp một cái, rất nhanh liền một đường nổ tới, thấy cảnh tượng quỷ dị này, Quả cả mỉ cùng xỉ ta không nhịn được nhắm mắt lại bưng kín đầu mình. Nhưng mà, vậy từng cái một đầu lâu nổ đến mình trước người liền ngừng lại, đợi hồi lâu cũng không có chờ được đầu mình lô nổ. Quả cả mỉ cùng xỉ tải nơm nớp lo sợ bung ra che đầu tay, mở mắt, trước mắt đứng một cái mặt đầy sát ý người đàn ông. Ngươi là ai? Bô bô nói đúng nước Nhật tiếng nói, lời còn chưa dứt liền cảm giác được trên người đối phương truyền tới cổ vô cùng khí thế cường đại, không tự chủ được liền quỳ xuống, cả người run rẩy run sợ, hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy phách lối giết người hình dáng, chôn đầu không dám ngẩng đầu xem trước mặt người đàn ông này. Chương 339, tiến vào Hoàng Lăng. Người này chính là mới vừa rồi chạy tới Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi bay đến Ngoạn Châu đỉnh núi thời điểm, thần thức đảo qua liền phát hiện Lăng Viên bên trong thảm kịch, nhất thời nổi cơn giận dữ, ngay tức thì xuất hiện ở Lăng Viên bên trong, gấp đôi tốc độ âm thanh tốc độ cực cao, không có một người có thể bắt được hắn bóng dáng, quả đấm không ngừng vùng ra, trừ cái này dẫn đầu hai người, những cái kia nhẫn giả đầu ngay tức thì liền giống như dưa hấu nổ lên. Chó má, các ngươi tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên đưa ra một cái chân đạp ở xì tải trên mặt, đem dậm ở trên mặt đất. Thủ trưởng, đang làm Trần Tấn Nguyên chuẩn bị đạp bạo xì tải đầu thời điểm, sau lưng chuyển tới một khoang thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, Hứa Tam Đa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Để cho Trần Tấn Nguyên hết sức kinh ngạc chính là, cái họ này liên trưởng Hứa lại là ở thành phố Diêm thời điểm cho mình thủ qua cửa cái nào Hứa Tam Đa, lúc ấy chỉ lấy là hắn là tên lính quân binh, không nghĩ tới còn là một liên trưởng, hơn nữa vẫn còn ở nơi này gặp phải. Thủ trưởng, phía trên phái ta tới nơi này canh phòng Hoàng Lăng, mới vừa rồi đã có thật là nhiều người tiến vào, thủ trưởng nếu là không tới, chúng ta những thứ này huynh đệ đều sắp bị những quỷ này tử cho giết sạch. Vừa nói Hứa Tam Đa lại khóc. Nghe được Hứa Tam Đa nhắc tới đám này quỷ tử, Trần Tấn Nguyên liền hết sức tức giận, quát một tiếng, tốt lắm, đừng khóc. Lại có bao nhiêu người tiến vào? Hứa Tam Đa bận bịu ngừng tiếng khóc, dùng tay háo dùng sức lau đem nước mắt, khóc thút thít nói, báo cáo thủ trưởng, chúng ta không biết. Không biết. Trước tới trước phụ nữ, nhìn chúng ta một cái, chúng ta liền toàn bộ đều ngủ, chờ lúc tỉnh lại liền thấy cửa mà đã nở, cũng không biết lại có bao nhiêu người đi vào. Mới rồi có bảy quỷ tử tiến vào, có thể có mấy chục người. Hứa Tam Đa nói. Liếc mắt nhìn, liền để cho hơn ngàn người ngủ say, phần thực lực này không thể nhỏ hữu à. Trần Tấn Nguyên cau mày, túi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu đối với Hứa Tam Đa phân phó nói, các ngươi đem những thứ này huynh đệ thi thể thu thập một chút, còn như những thứ này nước Nhật chó, ném vào trong rừng cây này chó hoang. Dứt lời liền muốn đạp bạo xỉ tại đầu, xỉ tại cùng quả cả mì sợ hoa hoa kêu to, bô bô hướng Trần Tấn Nguyên cầu xin tha thứ. Trần Tấn Nguyên mặc dù nghe hiểu được bọn họ mà nói, nhưng là cũng chỉ coi là nghe không hiểu, mặc cho hai người thê lương không giúp cầu khẩn. Thủ trưởng, ngươi có thể hay không giết bọn họ? Trần Tấn Nguyên dưới chân đang muốn dùng sức, nhưng gặp Hứa Tam Đa lên tiếng ngăn lại liền mình. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn Hứa Tam Đa một cái, nhưng gặp Hứa Tam Đa cực độ cừu hận nhìn dưới chân mình hai người. Thủ trưởng, cái này hai người giết chúng ta nhiều như vậy người anh em, ta muốn tự tay giết bọn họ. Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn một vòng. Chỉ gặp tất cả binh lính đều dùng cái loại đó tàn bạo ánh mắt cừu hận nhìn về phía dưới chân mình hai người. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười gằn, hai ngón tay hư không điểm ra, chính giữa xỉ tại cùng quả cà mì trước ngực đại huyệt, không dừng được cầu khẩn hai người lập tức liền không thể nhúc nhích, hai chân đem hai người đá Hứa Tam Đa trước mặt, không được một chút liền giết chết, một người một đao, đem bọn họ thịt trên người cho ta một khối cắt đi. Cảm ơn thủ trưởng. Mấy trăm số tướng sĩ núi hô. Đem thi thể sau khi thu thập xong. Các ngươi cũng không cần sống ở chỗ này nữa, lại có bao nhiêu người cũng cho ta bỏ vào tới, bố một nồi cho bọn họ bưng. Trần Tấn Nguyên phân phó xong liền hướng cửa mà đi tới, sau lưng truyền tới các binh lính tức giận gào thét, cùng quân đao cắt ở thịt lên cái loại đó sấm nhân thanh âm. Cửa Hoàng Lăng đã mở ra, bên cạnh đá vụn tán lạc đầy đất, Trần Tấn Nguyên đi thẳng vào, nhìn mặt đất ở trên lưu lại rậm rạp chẳng chịt dấu chân, tiến vào Hoàng Lăng người ít nhất có đếm hơn 100,000 người. Hoàng Lăng bên trong hết sức rộng rãi, ánh sáng rất tối. Bất quá bằng vào mắt thường loáng thoáng còn có thể nhận, sơ vừa tiến vào cũng không phải là tưởng tượng bằng phẳng mộ nói, mà là như núi đường vậy quanh co tiểu đạo y theo mộ bên trong dãy núi mà xây cất, thật khó đi, có nhiều chỗ tiểu đạo chỉ có nửa thước chiều rộng, hơn nữa còn ở thật cao vách đá ở trên, vách đá hạ là sâu đậm câu giản trong không phải là nước chảy, mà là cắm đầy lưỡi nhọn hướng lên đao kiếm. Trần Tấn Nguyên còn ở bên trong phát hiện khá hơn chút thi thể, xem nó quần áo trang sức, có người cao ly. Có nước thiên trúc ga tam, còn có một chút da đen kịt nô lệ da đen. Xem ra người tới thật đúng là không thiếu à. Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, khoe miệng cười lạnh một chút, tới càng nhiều càng tốt, tốt nhất đem các ngươi tất cả cao thủ cũng phái tới, để cho bố hảo hảo luyện luyện tay. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Trần Tấn Nguyên thi triển khinh công, ở mộ bên trong trên đường núi cấp tốc lao nhanh, dọc theo đường đi luôn luôn liền có thể thấy mấy cái mới mẻ thi thể, có trên người cắm đầy mũi tên nhọn, có bị vạn cân đá lớn nơi đè, có thất khiếu chảy máu mặt lộ chúng độc giống như, phần lớn đều là đụng chạm cơ quan mà chết ở cơ quan dưới, còn có chút là bị người làm giết chết. Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, nhưng là đối với những thứ này cơ quan có thể nói là không sợ chút nào, lấy mình mạnh như tiên thiên hậu kỳ thân xác, những thứ này cơ quan căn bản là đối với mình không có bất kỳ tổn thương, vạn độc bất xâm thân thể càng đối với độc vật miễn dịch, cho nên dưới chân tốc độ căn bản cũng không có chậm lại phân nửa. Một đoạn đường núi đi hết, trước mặt thế từ từ liền muốn bằng phẳng nhiều lắm, hơn nữa đường cũng hơi rộng rãi một ít. Lượn quanh qua một cái sơn đạo thời điểm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên nghe được trước mặt truyền đến thanh âm, thần thức dò xét đã qua, một đám đầu dùng vải trắng bọc khá lớn thiên trúc A Tam in vào Trần Tấn Nguyên náo hải. Đám này A Tam có chừng 20 mấy người, cầm đầu lao đầu, trên người quấn một con cự mãng, sau đó một trong tay người dơ lớn cây huỳnh quang, là người phía sau chiếu sáng. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, Hứa Tam Đa không phải nói, cuối cùng đi vào là người Nhật sao? Làm sao đám này A Tam rơi vào cuối cùng? Đang làm Trần Tấn Nguyên nghi ngờ thời điểm, lại nghe thấy phía trước đám kia A Tam bô bô kêu lên. Trần Tấn Nguyên truyền thừa nói tá ngoại ngữ trong thì có thiên trúc tiếng nói, cho nên liền vênh hai nghe. Đại trưởng lão, những thứ này người Nhật thật là đáng ghét, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền ra tay giết chúng ta nhiều người như vậy. Đại trưởng lão, chúng ta chỉ còn lại 20 mấy người, lần này nhiệm vụ sợ rằng. Không nên nói nữa, coi như chúng ta chỉ còn lại người kế tiếp, cũng phải đem đồ vật thu hồi đi, nếu không năm nay vừa qua Trung Quốc thì phải một nhà độc quyền, còn như những cái kia nước Nhật quỷ tử, viên đạn nước nhỏ mà thôi. Sau khi rời khỏi đây sẽ cùng bọn họ tính sổ. Phía trước truyền tới thanh âm, để cho Trần Tấn Nguyên biết chút, đám này A Tam hẳn là đi quá chậm bị quỷ tử cho đuổi kịp, giết bọn họ không ít người. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia quỷ dị nụ cười, sẽ để cho ta lại tới cho các ngươi bổ một đao đi. Từ trong không gian lấy ra thanh phong bảo kiếm, thi triển ra mới vừa lĩnh ngộ siêu cấp khinh công, giống quỷ mị giống vậy giống như A Tam đến gần. Từng kiếm một vung ra, hạt tròn đầu to lô, cộng thêm từng đạo phóng lên cao cột máu. Chỉ là ngay tức thì 20 mấy thiên trúc A Tam là được một cái thi thể không đầu. Chương 340, trăm mét mộ đạo. Ai? Đang làm Trần Tấn Nguyên muốn vung ra cuối cùng một kiếm, chém đứt vậy quất đầu đầu thời điểm, ông cụ trên người quấn vòng quanh chăn lớn, lập tức gào thét một tiếng há to miệng giống như trong bóng tối Trần Tấn Nguyên cắn tới, ông cụ lập tức liền cảnh giác quay lại. Chăn lớn dương chậu nước rửa mặt lớn miệng, đầy răng nanh ở trên lóe lên từng giọt nọc độc, vậy hung dạng tựa hồ muốn đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ nuốt xuống. Xuất sinh cũng dám cản ta. Trần Tấn Nguyên quát lạnh một tiếng, kiếm thanh phong vung lên, chăn lớn lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên một kiếm từ đỉnh đầu kéo đến phần đuôi, toàn bộ bị chia thành liền hai nửa, bị chết không thể chết lại. A tứ. Ông cụ A Tam thấy mình yêu mãng bị giết, kinh hô một tiếng, một quyền băng hướng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một chút, cũng là một quyền quất tới, quyền quyền tương giao, mấy chục ngàn cân lực lượng há là lao đầu này mấy ngàn cân lực lượng có thể so sánh. Trần Tấn Nguyên một quyền này không chỉ có đem nắm đấm của hắn đánh nát, lại là trực tiếp nện ở lão đầu trên ngực, dưới cự lực cả người trực tiếp bị đánh nổ lên, hóa là đầy trời máu thịt tay chân. Trần Tấn Nguyên liếm miệng một cái môi, loại cảm giác này thật là quá đã. Không có dừng lại, thi triển khởi khinh công tiếp đi vào, dọc theo đường đi gặp người giết người, không có chút nào nương tay, cái này hoàng lăng bên trong tất cả mọi người đều là địch nhân, đối với địch nhân, Trần Tấn Nguyên là không có lòng thương hại chút nào. Một trên đường gặp phải mấy đợt tóc vàng cùng nô lệ da đen, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình giết lại có bao nhiêu người, dù sao chỉ cần ngăn cản ở phía trước, không có một cái người sống. Bất quá đáng tiếc là, không có gặp phải nước Nhật quỷ tử, nhìn dáng dấp đám này quỷ tử vẫn rất có thực lực, sớm chạy đến trước mặt. Ngay tại Trần Tấn Nguyên người cùng một đường ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật thời điểm, phía trước sớm Trần Tấn Nguyên hơn một giờ tiến vào Hoàng Lăng vậy tám cái đế quốc Mỹ người nhưng gặp phải phiền toái. Đây là bên trong Hoàng Lăng một cái trăm mét mộ đạo, điều này mộ đạo có trượng rộng, từ một thước vuông đại gạch xanh cửa hàng liền mà thành, mộ đạo hai bên thẳng đứng hơn 20 tòa thật to người đồng xanh giống như là đang nên tiếp khách quý vậy, mỗi ngồi người giống như đều có ba trượng cao trong tay nắm một thanh khổng lồ rìu, lưỡi rìu sắc bén lập lòe, cơ hồ vượt qua mộ đạo một nửa chiều rộng, rìu lớn bị người đồng xanh giống như thật cao giờ tựa hồ tùy thời cũng biết rớt xuống. Trượng rộng mộ đạo bị những thứ này người đồng xanh giống như chiếm. Ở giữa đi đường địa phương liền tỏ ra có chút hẹp hòi, hai bên đều là đá xanh tường, muốn đi vào, nơi này là đường phải đi qua. Những thứ này đều là thứ gì hả? Jessica nhìn những thứ này cao lớn người đồng xanh giống như, không nhịn được kéo kéo bên người Johan. Không biết,